Bạch Mã Hoàng Tử, trưng bày, góc truyện audio.com, Dreaming of Me, đó là tin nhắn của hắn lúc 12 giờ đêm, GT, LT, tôi đã để điện thoại ở ngay cạnh gối nằm. Vì thế, độ rung của nó dễ dàng đánh thức tôi. Tôi đã định cô hồi âm, vì đang mê ngủ cơ mà, nhưng rồi chợt nhớ tới lời đe dọa của hắn. Tôi phải cố căng mắt ra để bấm tin nhắn trả lời. Có trời mới biết, hắn sẽ làm gì để gây phiền phức cho tôi. No, làm ơn ngủ sớm đi. Và tắt hẳn nguồn, ngày hôm sau ở trường. Ây, lát ghé thư viện chút. Tôi chỉ hai bà coi cái này. Diệu chào hỏi tôi bằng câu hẹn hò. Ngay khi tôi vừa đặt chân vào lớp, Mai đã ngồi sẵn ở đó. Sớm dậy, nó đáp mà cô buồn nhìn tôi. Chắc nó vẫn khó chịu về chuyện ở Kana Studio. Tôi nhủ thầm, hay mình cũng từ chối làm cho rồi. Ban đầu tôi cứ nghĩ hai đứa làm chung. Có bạn có bè cho vui. Đâu ngờ, khi nào thì đi làm. Hà, tuần sau, mà tôi cũng cô thích lắm. Ở đây, đừng có nghĩ tới việc bỏ cuộc. Cơ hội lớn đó, nhưng, ngại tôi hà, tôi có gì đâu. Thật ra sao, à cô có gì. Hồi nãy Diệu nó nói gì với bà. Nó bảo lát ghé thư viện. Tôi chưa nói hết câu, thì thầy giáo đã bước vào. Chúng tôi trải qua buổi học 4 tiếng rưỡi trong sự ngao ngán. Thầy chỉ đọc thao thao và chúng tôi thì chép lìa. Cũng may, Mai đã xóa bản án hôm qua dành cho tôi. Nếu cô tổng cộng tôi phải chép những 8 trang tính luôn phần của nó. Đi nào hai cô nương, tới đó làm gì, tới thì biết, tôi đeo túi vào và đi theo Diệu, Mai theo sau tôi. Cô gọi Phong à trời, gọi lão chi, sao vậy, bà nhiều chuyện quá, Phong vẫn nhìn chúng tôi vẻ thắc mắc, nói đúng hơn, Phong chỉ nhìn Mai, cái ánh nhìn câm lặng và đè nén. Tôi đã hứa bằng danh dự của Nguyễn Hải Giang rằng, sẽ cô bao giờ nói ra tình cảm thầm kín đó của Phong. Nếu phản bội lời hứa, tôi sẽ cô lấy được chồng Titi, nhưng hỡi ôi. Giữ bí mật của người khác giống như đeo đá tảng vậy. Hơn nữa đó là một mối tình trong sáng. Có gì phải che giấu? Khi tôi hỏi Phong, cậu ấy chỉ cười. Có khi nói ra, cô thể là bạn nữa, Mai có thích Phong cô nhỉ? Tôi chỉ biết, họ đã học chung hồi cấp 3. Và cùng vào một trường đại học, lại còn chung lớp. Thế thì đẹp quá còn gì? Bà làm gì thơ thẩn như ở trên mây vậy? Hà! À, hay vẫn nghĩ tới chuyện cô đi làm vì tôi? Đâu có, Diệu đâu, đằng kia, nó đang kêu tụi mình kìa. Tôi nhìn theo hướng Mai vừa chỉ. Diệu đang ngồi trong phòng internet của thư viện. Tay ngoắc chúng tôi và Mai ngồi hai bên. Diệu ở chính giữa, nó liên tay click chuột. Click, đây, thấy cô, hắn có cả một profile trên trang web của trường. Trước mặt chúng tôi, màn hình hiện ra một trang thông tin cá nhân, với đầy đủ họ tên, ngày sinh, nơi sinh, sở thích, v.v. và v.v. cùng với 2-3 tấm ảnh gì đó đủ tư thế, đứng vẽ, đá bóng và, ngủ gục trong lớp, của cái gã, hôm qua đã ăn tối ở nhà tôi. Chà, đến thế cơ à, tôi mới nghe nhỏ Hiền lớp trưởng nói. Dị hả, Mai hỏi hờ hững. Tỏ ra cô sốc như tôi, nó thản thừng như muốn bảo, cũng thú vị nhưng có gì ghê gớm lắm đâu. Diệu thì thích chí đọc lầm nhầm, Trần Trí Kiệt, ngày sinh, 15, năm, sở thích, game và taekwondo, câu nói yêu thích, ngủ sớm đi, cách chương.